Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 217. Khác một cái thế giới kiếm tu, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Mi 10 người liền bị Hùng Thiên Hòa mang theo đi tới biển Ngao Đảo một nơi bãi nguy hiểm. Đến bãi nguy hiểm sau, Hùng Thiên Hòa móc ra một quả màu vàng kim ốc biển. Hướng về phía mặt biển thổi ngâm ré dài, ô tương đương du dương tiếng ốc biển ở trên mặt biển bay xa sông sáo. Rất nhanh bình tĩnh trên mặt biển bởi vì này âm thanh loa vang. Mảng lớn màu trắng đợt sóng bị thật cao vén lên, nước cuồn cuộn sóng biển lẫn nhau đánh phía trước phát ra ào ào tiếng vang. Đột nhiên đang lúc, sóng mãnh liệt sóng biển chung một mảnh to lớn bóng mờ tự trong biển sâu hiện lên. Nhanh chóng tiếp theo mặt biển, hoa lạp lạp, mặt biển bị xông phá, một viên to lớn đại long đầu đột phá mặt nước, so với cung điện còn phải khổng lồ mấy phần long trên đầu. Một đôi mắt rồng lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm Hùng Thiên Hòa trên tay ốc biển, ta là thập thất hải vương tướng Ngao Hạ, ngươi là người phương nào, vì sao cầm ta long tộc kim ốc biển? Ngao Hạ giọng nói như chuông đồng, chấn Bạch Mi 10 người hai lỗ tai phát mông, long tộc bàng đại uy nghiêm long uy trong khoảnh khắc bọc lại Bạch Mi 10 người. Trong mắt xích mang chợt lóe, Hùng Thiên Hòa trên người đỏ thẫm quan phục có chút nâng lên, đem Ngao Hạ long uy đánh sơ xác. Tại hạ đại ngụy Hồng Lư tự khanh Hùng Thiên Hòa. Này ốc biển là Ngao Huyền tiền bối ban tặng. Tam thúc ban tặng, các ngươi thổi lên ốc biển, vì chuyện gì? Hiển nhiên là nhận biết ban cho Hùng Thiên Hòa ốc biển long tộc. Ngao Hạ đột nhiên đang lúc hóa thành một tên người mặc kim lân cây hoa hiên khôi giáp tuổi trẻ nam. Tử, bước dài đi tới Hùng Thiên Hòa đoàn người trước mặt, chúng ta tộc cùng âm thổ nhất phương ước định đánh cuộc. Đánh cuộc địa điểm chính là long tộc tiền bối hỗ trợ mở ra. Lần này thổi lên ốc biển, kinh động hải vương đem cũng là vì để cho hải vương đem dẫn ta các loại đi chỗ kia đánh cuộc hư. Không, Hùng Thiên Hòa trầm giọng nói. Há, các ngươi chính là nhóm kia muốn cùng cái gì âm thổ giới đánh cuộc nhân tộc a? Bên trong tộc trưởng bối sớm có giao phó, đi theo ta, gật đầu một cái, Ngao Hạ thân thể lắc một cái lần nữa hóa thành trăm trượng cự long. Nghiêng đầu hướng về phía Hùng Thiên Hòa cùng Bạch Mi đoàn người nói. Các ngươi đứng ở ta trên lưng, ta mang bọn ngươi đi. Gật đầu một cái, Bạch Mi đám người đều là hư không mà độ bay đến Ngao Hạ trên người đứng lại. Đợi đến mọi người đứng lại, Ngao Hạ ngâm nga một tiếng, bay lên trời ngũ trảo bên dưới mây trắng mịt mù mà sống. Tốc độ nhanh vô cùng trong chớp mắt liền thăng lên vạn thước trên không. Thật là nhanh chóng độ, đây chính là long tộc thiên phú thần thông đẳng vân giá vụ sao? Mâu quang chợt lóe, tu lửu ngũ long trầm uyên tế nguyện chân điển, Tào Huyền không đối với long tộc nghiên cứu cũng phi thường thâm hậu. Thấy Ngao Hạ lần này biến hóa, nhất thời liên tưởng đến long tộc loại thiên phú này thần thông. Ừ, nhãn quang không tệ, trên người của ngươi có ta tộc mùi vị. Ngươi là đại ngụy hoàng tộc nhân đi. Thính lực kinh người Ngao Hạ, ngay cả Tào Huyền không một câu nói nhỏ nỉ non đều nghe chân thiết. Ngay sau đó mở miệng nói, chính là tại hạ đại ngụy nhị hoàng tử. Tào Huyền không nghiêm túc trả lời. Năm đó đại ngụy cao tổ cho ta tộc có ân, được Long Vương hạ chỉ cho ngươi Tào thị nhất tộc dung nhập vào tộc ta máu. Trên người của ngươi có long uy bác tạp, làm xáo trộn không chịu nổi ngươi đang tu luyện ngũ long trầm uyên tế nguyện chân điển. Lại nói một nửa, Ngao Hạ hơi dừng lại một chút, nửa câu sau lấy truyền âm phương thức truyền cho Tào Huyền không. Không sai, tại hạ tu luyện thật là ngũ long trầm uyên tế nguyện chân điển. Không tị hiềm chút nào thừa nhận, Tào Huyền không biết rõ mình tu luyện môn kỳ công này. ở Long tộc mở là một môn phi thường công pháp đặc thù. Thậm chí rất nhiều Long tộc đều cho rằng môn công pháp này có nhục Long tộc uy nghiêm. Hẳn đem trọn đời tiêu hủy, không được có nhân lại tu tập. Năm tháng trong trường hà tu luyện môn kỳ công này rất nhiều người, nhưng toàn bộ cũng không có tu thành trong đó kia cảnh giới trí cao. Trong này phong hiểm đều nhiều hơn đáng sợ. Ta nhớ ngươi hẳn minh bạch, ngữ khí lộ ra ngưng trọng. Ngao Hạ nói, ta minh bạch, nhưng là ta nhận ra ta chính là có thể đem môn công pháp này cảnh giới trí cao tái hiện người kia. Trong này bất kỳ hiểm trở, cũng không qua là ta bước lên đỉnh cao đá mài a. Nước chảy xiết dũng tiến, thích giả sinh tồn, ta nói, từ ta bước vào cánh cửa này lúc, cũng đã chắc chắn, trong ánh mắt ác liệt đến vô cùng tự tin huy hoàng. Đầu tiên là Ngao Phong, lại là Ngao Hạ, hai vị Long tộc lần lượt khuyên nhủ đã không có có thể để cho Tào Huyền không buông tha xuống chính. Mình Ngũ Long trầm uyên tế nguyện chân điển, ai, thôi. Tu luyện môn công pháp này nhân chưa bao giờ bỏ vở nửa chừng. Hy vọng ngươi thật có thể như lời ngươi nói dạng kia. Nếu không, ngươi kết quả chính ngươi hẳn rõ ràng. Biết môn kỳ công này đối với tu luyện giả sức dụ dỗ bao lớn. Ngao Hạ cảnh cáo đôi câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đứng ở Ngao Hạ trên sống lưng, Bạch Mi 10 người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt giống như là lật hoa như thế nhanh chóng lui về. Phía sau, trong chớp mắt xuyên qua một mảnh sương mù đi tới một nơi tinh hà sáng chói. Trên dưới hư vô thần bí không gian, vừa tiến vào chỗ này không gian, Bạch Mi 10 người cũng cảm giác được một cổ khác thường khí tức ở tòa này trong không gian di tán. Nhướng mày một cái, Bạch Mi xa xa nhìn về một cái phương hướng. Tràn ngập trong không gian mùi vị Bạch Mi hết sức quen thuộc. Đã từng có đem gần thời gian 10 năm, chung quanh hắn đều là loại khí tức này. Này cổ tràn đầy u buồn rét lạnh lạnh giá mùi vị. Mang theo Bạch Mi đoàn người, Ngao Hạ nhanh chóng tiếp theo âm thổ khí tức phát tán phương hướng. Rất nhanh Bạch Mi đám người trong tầm nhìn tụ ra một đám tụ lại tại một cái âm thổ nhân. Từ trên người Ngao Hạ đi xuống, Hùng Thiên Hòa hướng Ngao Hạ có chút thi lễ, làm phiền Hải Vương tướng, không nên khách khí, các ngươi nhân tộc không tệ, ta cũng có mấy cái rất không tồi nhân tộc bằng hữu. Lần này đánh cuộc chúc các ngươi có thể đắc thắng. To lớn mắt rồng liếc về liếc mắt một bên âm thổ. Nhân, Ngao Hạ thân hình lắc một cái. Nhất thời xuyên phá chỗ ngồi này hư không trở lại địa ương giới. Ngao Hạ vừa đi, nhân tộc âm thổ người hai phe lẫn nhau mắt đối mắt đứng lên. Mang theo âm thổ nhất phương tu sĩ là một gã giữ lại đầu chọc. Thân hình cao lớn người khoác một cái màu đỏ thẫm đầu oành nam tử khôi ngô. Mà ở sau thân thể hắn 10 tên âm thổ tu sĩ. Lại cũng là cùng Bạch Mi bọn họ bên này như thế cửu nam một nữ. Người hai phe xa xa rằng co. Đánh cuộc giờ phút này chưa bắt đầu. Người hai phe giữa cũng đã bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm mùi thuốc súng. 7 cái trúc cơ viên mãn. Không dễ làm a. Quỷ lý thủa đoạn phồn đa đồng thiên kiêu trong hai tròng mắt ngân quang hấp động. Trong khoảnh khắc liền dò xét đến thực lực đối phương cảnh giới. 7 cái trúc cơ viên mãn tu sĩ so với nhân tộc bên này ước chừng nhiều 2 người. Mà điều này có nghĩa là, Bạch Mi bọn họ bên này, có một tên trúc cơ viên mãn yêu cầu thắng liên tiếp 2 gã cùng mình ngang hàng cảnh giới âm thổ tu. Sĩ, không sao, trước nhìn kỹ hắn nói. Ánh mắt ở âm thổ 10 tên tu sĩ trên người tảo động. Ánh mắt của Bạch Mi chậm rãi dừng lại ở một tên trong đó buộc cùng kiếp trước đầy người như thế. Trưởng biện nam tử trên người. Từ trên người hắn Bạch Mi cảm thấy một cổ rất quen thuộc mùi vị. Kiếm đạo, âm thổ tu sĩ lại sẽ tu kiếm đạo trưởng biện nam tử trên người kiếm đạo khí tức. Để cho Bạch Mi có một chút kinh ngạc. Phải biết âm thổ bản giới là không có kiếm đạo truyền thừa. mà khi năm âm thổ lần đầu tiên xâm phạm, chính là bị địa ương giới kiếm đạo nhất mạch đem hết toàn lực tươi sống đánh về âm thổ giới. Âm thổ tu sĩ sẽ tu tập kiếm đạo, xem ra bọn họ này vạn năm tới cũng một mực ở học tập, coi như đã từng đánh bại bọn họ kiếm đạo, có lẽ cũng ở tại bọn hắn kế hoạch học tập chung. Âm thổ tu sĩ trong toát ra một cái kiếm tu, quả thực để cho Bạch Mi có chút không tưởng được. Hơn nữa tên này trưởng biện nam tử trên người kiếm đạo khí tức cũng không yếu, còn mang theo một cổ mãnh liệt tự mình mùi vị. Một cái thế giới khác, kiếm tu xem ra lần này đánh cuộc so với ta tưởng tượng phải có thú nhiều cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.